Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 90, thiên sứ. Xoạt, xoạt, tinh mịn mưa to, tựa như mê vụ bao phủ thiên địa, tràn ngập cô tịch cùng rét lạnh. Chỉ có thân ở vũ quốc mới có thể khắc sâu cảm nhận được cái này địa vực ác liệt hoàn cảnh cùng gian nan. Liên tiếp hai ngày, mưa to liền vẫn chưa ngừng nghỉ. Không có gì ngoài bình minh thời gian mưa rơi sẽ thu nghỉ mấy phần. Thời gian còn lại bên trong, liền không có mảy may yếu bớt. Ân, đó là, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu giấu ở mũ rộng vành bên trong con ngươi hơi động một chút. Ánh mắt rơi vào nơi xa. Trong sương mù, một tòa có chút rộng lượng nhà cửa đứng sừng sững phía trước. Như nham thạch đồng dạng tại màn mưa bên trong không nhúc nhích tí nào. Mấy phần yếu ớt ánh sáng xuyên thấu qua bốn phía bịt kín cửa sổ như cũ thấu đi ra. Tại mênh mông mờ tối lóe ra vài tia ấm áp chi ý. Đi xa khách nhân, mưa to mưa lớn, gì không nghỉ ngơi một hồi. Cách thật xa, nhà cửa bên trong liền truyền ra một đạo già nua giọng ôn hòa. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, khóe miệng tùy ý kéo một cái. Thân hình không có chút nào dừng lại đi tới. Lần ngồi xuống này nhà cửa, cô độc thân ở màn mưa bên trong. Đúng là một gian tửu quán. Giờ phút này, trong tửu quán không có gì ngoài một tên mang theo kính viễn thị lão nhân bên ngoài tại không có. Người khác, trống rỗng lộ ra cực kỳ an bình. Áo, lại là một tên người xứ khác. Chúng ta hoàn cảnh nơi này. Người xứ khác thế nhưng là rất ít gặp a. Tửu quán lão nhân ha ha cười. Thuận tay từ phía sau bưng một bình đã ấm áp rượu đi tới. Nhàn nhạt nói, hoàn toàn chính xác. Người bình thường hoàn toàn chính xác sẽ không thích ứng nơi này ác liệt hoàn cảnh. Nhưng ta là ninja, lưu lạc ninja. Uzumaki Tamajitsu đem mũ rộng vành lấy xuống. Thuận tay tiếp nhận bầu rượu liền ngẩng đầu ực một hớp. Không hề cố kỵ nói. Mà theo động tác của hắn, cái sau cột vào cánh tay phải chỗ Konoha hộ ngạch liền rõ ràng triển lộ ra. Bao quát hộ ngạch ở giữa cái kia một đạo thật sâu vết cắt. Đây là Konoha phản bội ninja hộ ngạch. Tửu quán lão nhân ánh mắt có chút co rút nhanh. Sắc mặt lập tức trở nên có chút không tự nhiên lại. Phản bội ninja. Tại giới ninja trong truyền thuyết nhất quán chính là cực kỳ hung ác tàn nhẫn hạng người. Ninja thế giới. Bản thân chính là sát cơ tung hoành. Chỉ có riêng phần mình thôn xóm mới là bọn hắn tâm linh ký thác chi địa. Nhưng nếu là có thể nhẫn tâm phản bội thôn ninja, không có chỗ nào mà không phải là lãnh huyết tàn khốc. Tâm tính hắc ám người. Tôn kính đại nhân, rất vinh hạnh có thể vị ngài cống hiến sức lực. Nghĩ tới chỗ này, tửu quán lão nhân thần thái trở nên cung kính. Thấp giọng nói, ngô, cống hiến sức lực thì không cần. Thỏa mãn ta một điểm lòng hiếu kỳ a. Uzumaki Tamajitsu nói xong, vuốt vuốt trong lòng bàn tay bầu rượu, thần sắc tản mạn nói, nơi này cũng không phải là thành trấn, cũng không có tới gần thôn xóm, lại cổ quái nhiều hơn một tòa quán rượu nhỏ, thật rất kỳ lạ đâu. A, đại nhân đa tâm, chính là bởi vì nơi này khoảng cách thành trấn cùng thôn xóm xa xôi, có rất ít người bình thường có thể quang lâm, tiếp đãi đa số là làng mưa thôn ninja các đại nhân. Tửu quán lão nhân hơi chần chờ, liền thản nhiên nói, áo, làng mưa thôn, Salamander Hanzo a. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, thần sắc có chút không hiểu thấp giọng nói, Salamander Hanzo, không, cũng không phải là cái kia tàn bạo kẻ thống trị, mà là làng mưa thôn mới thủ lĩnh, một tên còn sống thần minh. Tửu quán lão nhân giờ khắc này tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kích thích. Đục ngầu trong con ngươi lóe ra một vòng tên là cuồng nhiệt cảm xúc. Kích động nói nhỏ, quả nhiên a, Uzumaki Tamajitsu không có chút nào ngoài ý muốn khẽ cười một tiếng. Đem bầu rượu trong tay giơ cao, lại lần nữa ực một hớp, lại lần nữa hỏi, thần minh, như vậy, người gặp qua a, cái gì, các ngươi cái gọi là thần minh, người gặp qua a. Uzumaki Tamajitsu nhíu mày. có chút ít châm chọc nói. Mặc dù ta cũng chưa từng thấy tận mắt Pên đại nhân. Nhưng, thật sự là hắn tồn tại. Ngay tại làng mưa trong thôn. Tửu quán lão nhân sắc mặt đỏ lên. Giờ khắc này hắn tựa hồ quên đi người trước mặt là một tên phản bội ninja. Tâm tình khuấy động dưới. Nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Trầm thấp nói. Cuối cùng có một ngày. Thế giới sẽ tại Pên đại nhân chỉ dẫn hạ toàn bộ quy về hòa bình. Lời của ngươi, nhiều lắm. Uzumaki Tamajitsu không thèm để ý cười cười. Phương muốn mở miệng. Lúc này, đại chỗ cửa bên trên. Chẳng biết lúc nào đứng thẳng một bóng người. Ngữ khí băng lãnh thấp giọng nói. Ân, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thu hồi biểu lộ. Thật thà quay đầu. Con người quét hướng người tới. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn có chút co vào. Thấp giọng tự nói nói. Thế mà, là nàng, trời, thiên sứ đại nhân, ánh mắt nhìn chăm chú lên quanh thân như cũ đang không ngừng sa sút nước mưa cô gái tóc tím. Tửu quán lão nhân ánh mắt trợn to, gần như nói mớ nỉ non lấy. Uzumaki Tamajitsu, Kyubi Jinchuriki, ngươi là tại tự chui đầu vào lưới đâu. Tiểu Nam không để ý đến tửu quán lão nhân dần dần trở nên kích động cuồng nhiệt con ngươi. Bình tĩnh ánh mắt lạnh lùng rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Thấp giọng nói, tự chui đầu vào lưới. Xem ra Akatsuki quyết sách cũng không là một lời mà quyết đâu. Bất quá, người nói ta tự chui đầu vào lưới. Vẻn vẹn dựa vào ngươi. Tựa hồ cũng không thể làm được điểm này a. Cái gọi là thiên sứ đại nhân. Hừ hừ hừ. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Cầm trong tay cuối cùng một ngụm rượu chút xuống. Nghiêng đầu nói. Bất quá. Nhìn ánh mắt của ngươi tựa hồ cũng không lo lắng dáng vẻ. Như vậy. Ta đoán một chút nhìn kỹ. Pên đích thân đến. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi đứng lên. Phải ngón tay chỉ một bên tửu quán lão nhân. Tiếp tục nói. Vừa mới nghe ra hỏa này ở chỗ này không có chút nào liêm sỉ xưng hô hắn là thần minh. Thật sự có chút buồn nôn. Chỉ là một đôi Rinnegan mà thôi. Cũng dám xưng là thần. Ngươi, Tiểu Nam Thủy Trung bình tĩnh thần sắc giờ khắc này rốt cục xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Nội hàm đầy sát cơ ánh mắt nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Trầm thấp nói, ngươi là đang tìm cái chết đâu. Hừ hừ hừ, Rinnegan vì tiên nhân đồng tử. Xưng hô thần minh tựa hồ cũng không gì không thể. Bất quá, muốn kêu bi, liền lấy ra ngươi, thiên sứ, cấp thực lực A. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng chế giễu một tiếng. Thân thể đột nhiên nhảy lên. Không hề cố kỵ hướng về Tiểu Nam vị trí thẳng tiến lên. Hoa, tại tới người một khác. Cái sau toàn bộ thân thể tựa hồ bạo liệt ra. Hóa thành đếm mãi không hết trang giấy. Thuận thế công, phiêu đãng tại ngoài cửa lớn khắp trời mưa to bên trong. Cái này muốn chạy trốn đến sao? Uzumaki Tamajitsu thân hình không giảm. Ánh mắt khóa chặt phía trước trang giấy hội tụ tầng trời thấp. Lớn tiếng nói. Trốn. Màn mưa phía dưới. Mảng lớn trang giấy dung hợp. Xuất hiện Tiểu Nam nửa người trên. Khuôn mặt của nàng có chút khinh thường trầm thấp nói. Từ thật lâu trước đó. Ta đã quên làm sao chạy trốn. Xoát xoát. Chào châu hưu. Mà theo lời của nàng, xung quanh mưa lớn trong mưa to bỗng nhiên xuất hiện vô số bén nhọn kêu to. Đó là mảnh dày như mưa tơ giấy shuriken. Cộng đồng gào thét bao phủ xuống. Trang giấy. Hừ. Phía dưới, Uzumaki Tamajitsu có chút nhất sái. Lập tức, hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Một cỗ như sông lớn phun trào âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó. Cái sau quanh thân sáng lên sáng chói hào quang màu vàng óng. Thủ hộ chi thuẫn. Ông, tròn trịa kim sắc tại trong mưa to như thiêu đốt sáng lên. Bao trùm cái sau trên dưới quanh người. Carverter, Miss Dax, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.